Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, đều sợ rồi. Thần giáo ba đại hộ giáo xuất hiện, thế cuộc lại biến, không những là ba đại hộ giáo. Thời khắc này, bốn phương tám hướng, đều có chân thần hơi thở bày ra. Giờ khắc này, Lê Chử chợt cười to lên tiếng. Võ Vương, xem ra ngươi ta đều là mục tiêu của bọn họ rồi. Bản Vương cũng không ngờ tới. Mệnh Vương cùng Khôn Vương lại đánh đưa ngươi ta một lưới bắt hết tâm tư. Này có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn cho rằng Mệnh Vương cùng Võ Vương trong bóng tối có hợp tác. Chuẩn bị đem thần giáo một lưới bắt hết. Có thể hiện tại. Lê Chử biết mình sai rồi. Nguyên lai, Mệnh Vương mục tiêu của bọn họ không chỉ là Võ Vương. Còn có chính mình, Trương Đào giờ khắc này cũng bắt đầu ho ra máu. Nhưng là không còn bi quan, mà là sướng cười nói. Lê Chử, ngươi không phải rất đắc ý sao? Tự nhận tính kế vô song, xem ra hôm nay ngã xuống. Đúng đấy, Lê Chử thở dài. Tiếp nhìn về phía người trốn ở một bên Phương Bình, khẽ thở dài, ngày đó, bản vương nên giết ngươi. Hắn có hiện tại, có thể nói, Phương Bình một tay tạo thành, ở Phương Bình đi hoàng thành trước, chưa bao giờ có bất luận người nào hoài nghi hắn. Có thể từ khi Phương Bình đi rồi, đầu tiên là ở trong hoàng cung đại náo một hồi, tiếp lại đối Cơ Giao, Hoa Vũ những người này tiết lộ tin tức. Võ Vương trong bóng tối để người tản tin tức, thường xuyên qua lại, hắn đều nhanh thành chuyện cười rồi. Ngày đó Phương Bình lẻn vào Hoàng Cung, chém giết Phong Diệt Sinh, hắn kỳ thực vẫn là cảm ứng được một ít tình huống. Đáng tiếc, khi đó hắn vì ẩn giấu thực lực, không có vạch trần, nào ngờ tới, đến tiếp sau phát sinh tất cả, để hắn có chút bất ngờ. Từ đó về sau, khắp nơi mới nhìn chằm chằm hắn, bao quát thần giáo cũng là lần kia sau mới nhìn chằm chằm hắn, không ngừng thăm dò hắn. Thiên Thực Thành mấy lần nhiều vài đạo xa lạ chân thần hơi thở lóe lên một cái rồi biến mất, tất nhiên là thần giáo cường giả trong bóng tối dò xét. Phương Bình nghe nói như thế, nhe răng cười cợt, mở miệng nói, Lê Vương chủ, bây giờ mọi người nhưng là trên một sợi dây châu chấu. Hà tất nói những này thương người tâm lời nói. Mọi người hợp tác mới có thể đào mạng. Không phải sao? Phương Bình, Lê Chử không nhìn ba đại hộ giáo vây quanh. Cười nói, bản vương kỳ thực có chút kỳ quái. Vì sao mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ có cường giả đứng ra vì ngươi hộ đạo? Nam thất vực thời gian, Thương Miêu hiện thân, hôm nay, Vương Ốc một mạch cũng bỗng nhiên hiện thân, những thứ này đều là bất ngờ sự, người liên tiếp chuyển nguy thành an, dựa vào cũng không phải là thực lực bản thân mạnh mẽ, mà là những người ngoại lai này bảo vệ. Bản Vương thật có chút không rõ, vì sao mỗi lần lúc này, sự tồn tại của ngươi đều sẽ là biến số, ngươi, đến cùng là ai, trùng hợp sao? Có lẽ đi, thật có chút sự, xem ra là trùng hợp, không hẳn chính là trùng hợp. Thời khắc này, bốn phương tám hướng, không ít cường giả nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía cái này giữa trường yếu nhất võ giả. Đỉnh cao nhất, Chân Vương chết rồi nhiều như vậy, cái tên này nhưng là không ngại, đã vừa mới đến tuyệt lộ, Phong Vương muốn giết hắn, Nhị Vương đều muốn giết hắn. Có thể Vương Ốc Sơn Nguyệt Linh đến rồi, chuyển nguy thành an, ở Phương Bình trên người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lê Chử dứt tiếng, vừa mới chuẩn bị ra tay Thiên Hộ Giáo, bỗng nhiên dừng động tác lại, cũng là nhìn về phía Phương Bình, lạnh nhạt nói, Phương Bình, ngươi, Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, lần này, đều là thần giáo mục tiêu. Thời khắc này, Lê Chử cũng không giống như bất ngờ, mà là nói mê nói, đúng là các ngươi bốn người sao? Đấu, chiến, diệt, bá tư đế, Phương Bình bốn người, ba người kia bao nhiêu bày ra một ít đặc trưng, đến mức Phương Bình có chút phức tạp, nhưng hôm nay nghĩ đến tứ đế chuyển thế, ba người kia nếu đều ở, đấu không đạo lý không ở. Phương Bình chính là đấu thiên đế sao? Thiên hộ giáo vừa dứt lời, xa xa, Tốn Vương âm thanh truyền ra, mấy người bọn họ, bản vương cũng có quan tâm, bốn người này, thực sự là tứ thiên đế chuyển thế. Cấn Vương đạm mạc nói, có phải hay không, Lý Tuyên Tiết cùng Trương Đào so với chúng ta rõ ràng. Bất quá xem ra Khôn Vương so với chúng ta biết đến muốn nhiều. Tốn Vương, Khôn Vương người nếu cũng đã động thủ, e sợ không giả, tứ thiên đế thật chuyển thế rồi. Tốn Vương cảm khái nói, bản vương còn tưởng rằng, bốn vị này nếu không triệt để mất đi, nếu không liền còn sống sót, không nghĩ tới chuyển thế rồi. Kia như vậy, giết, Tốn Vương khẽ quát một tiếng, sau một khắc, tiếng chấn tứ phương, đi ngự hải sơn, bắt ba người kia. Vô Danh, bắt Phương Bình, Khôn Vương người, nếu muốn bắt mấy người, kia đại biểu Khôn Vương khẳng định có phát hiện, tứ thiên đế chuyển thế bị tìm tới rồi. Thời khắc này, Trương Đào sắc mặt thay đổi, xuất hiện lần nữa biến cố, liên quan với Phương Bình bốn người, trừ bỏ Phương Bình rất nhảy, ba người kia kỳ thực cực kỳ biết điều, ra tay số lần không coi là nhiều. Hơn nữa vẫn bị Phương Bình che lấp, hắn kỳ thực cũng đang giúp ẩn giấu, rời đi tầm mắt, thậm chí trong bóng tối phân tán một ít tin tức. Vương Kim Dương mấy người, đều là tầm thường phục sinh võ giả thôi. Tứ đế chuyển thế, quan hệ rất trọng đại, bao quát bọn họ thần khí, thậm chí bản nguyên đạo của bọn họ. Bốn người này đi ra bản nguyên đạo, sẽ là bọn họ kiếp trước bản nguyên đại đạo sao? Nếu là bắt mấy người này, có thể không đoạt bọn họ thần khí, đoạt bọn họ đại đạo, để cho mình có thể vấn đỉnh trí cao, trở thành cực đạo thiên đế vậy tồn tại. Mấy năm qua, Trương Đào kỳ thực cũng không phải là như mặt ngoài như vậy. Đối mấy người khác không quản không hỏi, trong bóng tối, cũng từng có một ít sắp xếp. Bao quát mấy người này hành tung, tiến vào địa quật sau một ít quỹ tích tiêu trừ, đều là hắn sắp xếp người đang làm. Có thể thời khắc này, còn giống như là bị tà giáo người phát hiện rồi. Trương Đào trong mắt lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Phương Bình không nói, ba người kia bại lộ, e sợ chủ yếu cùng đế phần có quan hệ. Đế phần bên kia, chiến thiên đế trái tim xuất hiện. Tuy rằng dùng Phương Bình rời đi tầm mắt, nhưng ngày đó đi nhiều người, bao nhiêu nhận ra được một ít manh mối. Hơn nữa trước một ít nghe đồn, Khôn Vương bên kia phán đoán ra bốn người này là tứ thiên đế chuyển thế. Cũng không tính khó, lúc trước Phương Bình mấy người tuy rằng biểu hiện xuất sắc, có thể rốt cuộc không đến chân thần tầng thứ. Khi đó, cũng không vào những đại nhân vật kia mắt. Có thể sau đó, Phương Bình càng ngày càng dễ thấy, có một số việc đã rất khó che lại rồi. Tốn Vương để hải ngoại tiên đảo một ít người đi ngự hải sơn, để đến từ Vô Danh Sơn Đế Tôn bắt Phương Bình, thần giáo cũng phải bắt bốn người này, thậm chí càng giết chết Võ Vương, lê trừ những người này. Thiên hộ giáo cố ý nói ra muốn bắt Phương Bình bốn người. Cũng không phải là nói lỡ miệng, mà là vì đem hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên những thế lực này người, tầm mắt đều chuyển đến nhân loại trên người. Tứ đế chuyển thế, so với thần giáo trọng yếu. Thời khắc này, thiên hộ giáo quát to, thần giáo vô ý cùng khắp nơi là địch. Lần này xuất thế, chỉ vì bắt tứ đế chuyển thế, giết chết khiêu khích thần giáo lê trừ. Võ Vương mấy người, Lê Chử khẽ cười nói, có người tin sao? Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo những tên này tin, đó mới là thật ngu xuẩn. Trương Đào cũng là chợt quát lên, các người những đồ ngu này, còn không nhìn ra được sao? Khôn Vương liên thủ với Mệnh Vương, Không, phải nói Cấn Vương, hai vị này Thiên Vương liên thủ, nghĩ muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Các ngươi thật ngu hay là giả ngu? Hai đại Thiên Vương liên thủ rồi. Hơn nữa dưới trướng thực lực đều cực cường. Cấn Vương cùng Mệnh Vương là một nhóm. Thậm chí có thể nói là hiện ở địa quật trong bóng tối người ủng hộ. Khôn Vương kia càng là nắm giữ mạnh nhất thần bí nhất giáo phái. Thần giáo, hiện tại hai phe này liên thủ. Một khi đối những phe khác ra tay, những phe khác thật có thể chống đối sao? Lê Chử cười nhạt nói. Không hẳn là hai vị Thiên Vương. Tốn Vương nếu mở miệng, có lẽ là ba bên đây. Tốn Vương, hải ngoại tiên đảo một phương người ủng hộ. Nếu là ba bên liên thủ, vậy lần này, trừ bỏ ba phe này, đều là chắc chắn phải chết. Bao quát thiên thực, thiên mệnh nhị vương cũng không ngoại lệ. Thế lực khắp nơi hỗn tạp, thời khắc này khắp nơi cường giả cũng đều là tâm tư chập trùng. Hải ngoại tiên đảo có Tốn Vương người, không đại biểu đều là Tốn Vương dưới trướng. Hải ngoại tiên đảo có 33 nơi, đều là đế tôn cấp cường giả lãnh đạo. Tốn Vương còn không cái năng lực kia khống chế toàn bộ hải ngoại tiên đảo. Trong đó hơn nửa kỳ thực đều là nhàn tản thế lực. Số ít mấy nhà tiên đảo, đây mới là Tốn Vương dòng chính. Những thiên vương này, hoặc nhiều hoặc ít, dưới trướng đều có mấy vị cường giả đế cấp. Tốn Vương có mấy vị, làm địa quật một phương người ủng hộ Cấn Vương, Mệnh Vương, Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương mấy vị này đế cấp, cũng được cho là Tốn Vương dưới trướng cường giả. Mấy vị này cũng tương tự là đế cấp thực lực. Bây giờ, thiên ngoại thiên bên này, còn giống như không có hiển lộ ra có thiên vương chống đỡ. Có thể thiên ngoại thiên lần này nhiều vị đế tôn ra tay. E sợ trong bóng tối là có người ở chủ đạo. Nơi đây, trừ bỏ vừa mới rời đi Càn Vương, có lẽ còn có một vị thiên vương ở. Không, Khôn Vương có lẽ cũng trong bóng tối. Từng tầng võng, đem những kia không biết chuyện cường giả, áp có chút không thở nổi. Thời khắc này, không ít người là mờ mịt, phải đi con đường nào? Nguyên bản tới đây, là vì cướp đoạt chí bảo. Có thể hiện tại, chí bảo còn đang trương đào trong tay, có thể theo thế lực khắp nơi dồn dập vào sân. Cục diện đã phức tạp đến, dù cho đế cấp cũng mờ mịt rồi. Nên giúp ai, nên giết ai, thiên vương cấp cường giả, đến rồi rất nhiều vị, Càn Vương, Trấn Thiên Vương, Khôn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương, có lẽ còn có một vị thiên vương cấp cường giả trong bóng tối. Mặt khác còn phải tính cả nhị vương cùng Nguyệt Linh, chỉ là như vậy, có thiên vương cấp thực lực cường giả, đều được cho là có 8 vị. Đến mức 36 thánh cấp bậc cường giả, cũng không ít, võ vương, ba đại hộ giáo, có lẽ còn muốn tính cả Lê Chử, vừa mới thiên hộ giáo ra tay, không thể đánh giết Lê Chử, đại biểu người này e sợ ít nhất cũng có 36 thánh cấp thực lực. Không chỉ như vậy, Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn đây, đối phương không thể hiện ra quá mạnh thực lực. Có thể trở thành năm đó nam phái lãnh tụ, Thanh Đồng Đế Tôn nhưng là cùng Nguyệt Linh giao thủ nhiều lần. Hắn sẽ liền bây giờ nhìn đến chút thực lực này. Năm đó khoảng cách 36 thánh cấp bậc liền không xa 10 đại động thiên chi chủ. Tứ phạm thiên chi chủ, những năm này liền không một cái đánh vỡ giới hạn. Thăng cấp bậc này, chư phương cường giả, thời khắc này đều là tâm tình phức tạp. Mà thời khắc này, thần giáo cường giả chân thần cũng lục tục hiện thân. 10 vị, 20 vị, 30 vị, đầy đủ 30 vị cường giả chân thần. Khôn Vương không hiện thân, có thể ba đại hộ giáo mang theo 30 vị chân thần xuất hiện rồi. Đến mức cường giả đế cấp, có lẽ trong đám người đế cấp liền có thần giáo người đâu. Này 30 người. 27 người mục tiêu là nhân loại một phương, 3 người mục tiêu Phương Bình. Cùng lúc đó, Hải ngoại tiên đảo vô danh đế tôn, cũng nhìn về phía Phương Bình. Bắt Phương Bình, đây là thần giáo cùng Tốn Vương đều muốn làm. Bởi vì thần giáo xuất hiện, mọi người thật giống lãng quên một cái nhân vật rất trọng yếu. Một cái, vẫn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh người điên. Một vị thân phận cao quý, tam giới hầu như không người nào có thể vượt qua người điên. Ít nhất ở thiên giới hủy diệt sau, tam giới vẫn đúng là không ai so với thân phận nàng càng cao quý. Một vị hoàng giả con gái, một vị hoàng giả con dâu, dù cho tại thượng cổ, Nguyệt Linh thân phận cũng là vô cùng tôn quý. Thời khắc này, thật giống chịu đến kích thích. Nàng, bị người không nhìn rồi. Thần giáo, Khôn Vương giết chồng mình. Thần giáo thậm chí có thể nói cùng Vương Ốc Sơn là một nhà. Nếu là thực sự là Khôn Vương thành lập, thời khắc này, Nguyệt Linh trên người mùi máu tanh nồng nặc để người kinh sợ. Âm thanh nhưng là so với lúc trước muốn bình thường nhiều lắm. Mở miệng nói, thiên địa nhân ba hộ giáo. Bản cung nhìn là 36 thánh bên trong ba vị đi. Nguyệt Linh tiện tay một đao đẩy lùi nhị vương. Không tiếp tục để ý bọn họ. Cũng không sợ bọn họ đánh lén mình. Trực tiếp xoay người, nhìn về phía ba người. Lạnh nhạt nói, các ngươi nhận thức bản cung sao? Phía sau, nhị vương liếc mắt nhìn nhau, hơi nhíu mày, nhưng cũng không ra tay. Giờ khắc này hình thức khó lường, giờ khắc này cùng Nguyệt Linh tên điên này tử chiến, không chỗ tốt. Nguyệt Linh mở miệng, thiên hộ giáo trầm mặc một hồi lâu mới nói, thiên lập gặp qua nương nương, thiên bại gặp qua nương nương, thiên tuệ gặp qua nương nương. Ba đại hộ giáo giờ khắc này đều tự giới thiệu. Tứ phương một trận thở nhẹ, 36 thánh bọn họ cho rằng đều chết rồi. Bát vương không chết có thể lý giải, bởi vì bát vương tọa trấn tứ phương, không hẳn ở thiên giới. Có thể 36 thánh được cho là năm đó hoàng giả thuộc thế lực, nhiệm vụ chủ yếu chính là tọa trấn thiên giới. Thiên giới hủy diệt, những năm gần đây hầu như chưa từng nghe nói có 36 thánh tồn tại. Mà hiện tại, thần giáo nhưng là tụ tập 36 thánh bên trong ba người. Hơn nữa ba người này còn thành trong đó hộ giáo. Thời khắc này, một ít cổ xưa đế tôn cũng xác định, thần giáo chính là Khôn Vương sáng tạo. Ba vị này đại thánh, tuy nói năm đó 36 thánh vẫn chưa sáng tỏ nói là vị nào hoàng giả người. Có thể ba người này cùng địa hoàng quan hệ cũng không tệ. Hiển nhiên, những người này nương nhờ vào e sợ cũng là con trai của địa hoàng. Bát vương một trong Khôn Vương, quả nhiên là các ngươi. Nguyệt Linh thật giống không ngoài ý muốn. Y Nguyên đạm mạc nói, bản cung rất lâu chưa từng thấy các ngươi rồi. Chỉ hỏi một câu, các ngươi làm thế nào sống sót? Ba người không nói chuyện. Thật giống cũng không muốn ở đây nói. Nguyệt Linh bỗng nhiên nở nụ cười. Này còn giống như là nàng tới đây. Lần thứ nhất cười. Khôn Vương không chết. Các ngươi ba người không chết. Địa hoàng con rối còn hiện thân rồi. Có lẽ địa hoàng cũng chưa chết. 36 thánh. Phân biệt cùng cửu hoàng giao hảo. Chuyện này ý nghĩa là. Một vị hoàng giả. Phân đều xuống. Đại khái cũng là có thể chỉ huy 4 vị thánh nhân rồi. Mà địa hoàng nhất hệ, sống quá nhiều cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, địa hoàng một mạch ở năm đó thiên giới phá diệt một trận chiến. Chưa chắc có nhiều tổn thất lớn, có lẽ là bảo tồn thực lực đầy đủ nhất một phương. Lời này nghe tới thật giống không thành vấn đề, có thể thời khắc này. Rất nhiều người cảm giác trời đều nguội đi, một ít đế cấp, thậm chí đều có chút cảm giác lạnh giá. Nguyệt Linh ngữ khí càng ngày càng bình thường. Địa hoàng hai đứa con trai, có thể sai khiến thánh nhân 3, 5 người, kết quả, Khôn Vương sống sót, các ngươi sống sót, liền này hai cái năm đó nuôi tọa kỵ cầu đều sống sót. Thiên Thực cùng Thiên Mệnh Vương sắc mặt tái xanh. Có thể thời khắc này, hai người cũng là không nói một lời. Bọn họ cảm giác, xảy ra đại sự rồi. Chỉ có, chết rồi hắn. Chỉ có chết rồi hắn. Nguyệt Linh thật giống có chút điên cuồng. Lẩm bẩm nói, vì sao? Vì sao chết không phải các ngươi đám rác rưởi này? Vì sao? Nói cho bản cung, vì sao? Vì sao bản cung đi vương ốc chợp mắt mấy ngày, thiên giới liền không rồi, hắn liền không rồi, ta còn đang vương ốc chờ hắn đây, chờ hắn đến tiếp ta về nhà, các ngươi nói cho ta, vì sao hắn không có tới, hắn nói tốt, đi vương ốc chợp mắt mấy ngày, hắn hết bận liền đến tiếp ta về nhà, hắn đáp ứng rồi, vì sao hắn, Nguyệt Linh không biết đang hỏi ai. Nói mê vậy nói, bản cung chờ a, đợi được thiên giới hủy diệt, đợi được con rối hoàng triều hủy diệt, đợi được Nam Bắc cuộc chiến kết thúc, đợi được hiện tại, hơn 7.000 năm, hắn đi đâu rồi? Hơn 7.000 năm, thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói ra được đồng tình. Dù cho Nguyệt Linh rất mạnh, dù cho nữ nhân này thân phận cao quý. Dù cho nàng rất điên cuồng, rất bá đạo, có thể vì chờ một người đàn ông, đợi hơn 7.000 năm, Phương Bình khó có thể tưởng tượng, thời khắc này, trong đầu của hắn lóe qua một bóng người Trần Vân Hy. Ta như chết ở địa quật, nàng nếu là sống sót, nàng sẽ như vậy sao? Phương Bình ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không dám nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ. Điên cuồng hơn 7.000 năm, như vậy dằn vặt, hắn tình nguyện không có chuyện như vậy phát sinh, vì sao chết một mực là hắn a? Nguyệt Linh âm thanh sắc bén lên, địa hoàng toàn ra, không chết mấy người, vì sao một mực chết rồi chính mình nam nhân, vẫn là xuất sắc nhất người kia, nàng phu quân, ở chư phương hoàng tử ở trong, thiên phú mạnh nhất, nhân phẩm tốt nhất. Dù cho chư hoàng đều nói phu quân có hoàng giả chi tư. Năm đó, địa hoàng mang theo đến Bắc Hoàng Cung. Nàng một mắt liền chọn chúng người kia. Nhất kiến trung tình, ân ái ngàn năm. Nàng cho rằng hết thảy đều sẽ tốt. Hết thảy đều sẽ cùng ngàn năm qua năm tháng một dạng. Có thể một lần du sơn ngoạn thủy. Nàng đầy cõi lòng chờ mong. Ảo tưởng giống như trước đây. Phu quân đến đón mình về nhà, chờ đến nhưng là kinh thiên tin dữ, thiên giới không rồi, nhà không rồi, phu quân cũng không rồi, phụ hoàng không gặp, Bắc hoàng đao bay đến vương ốc sơn, tiếng rung mấy ngày, đến mức địa hoàng kiếm, đó là trước địa hoàng ban tặng phu quân, ra cửa trước, phu quân giao cho nàng phòng thân, lấy đi bội kiếm của mình, có lẽ... Năm đó liền không nên lấy đi địa hoàng kiếm. Có lẽ chính mình hại phu quân. Nguyệt Linh hai mắt đột nhiên đỏ như máu lên. Không, đều là bọn họ sai. Những tên đáng chết này. Vì sao bọn họ bất tử? Bọn họ không nên bảo vệ phu quân sao? Khôn Vương vì sao bất tử? Này hơn 7.000 năm đến, Khôn Vương ở đâu? Hắn vì sao không dám tới gặp mình? Năm đó xuất hiện phu quân, đến cùng là ai? Đúng là phu quân sao? Thời khắc này, Phương Bình trong tay đế binh tiếng rung một tiếng. Đón lấy, trong nháy mắt rơi vào Nguyệt Linh trong tay. Nguyệt Linh khẽ vuốt, thấp giọng nói. Sẽ không, hắn sống sót, sẽ không bỏ lại ta bội kiếm. Đây chính là ta Nguyệt Linh kiếm. Phu quân sẽ không ném đi. Nguyệt Linh lẩm bẩm. Chư phương cường giả giờ khắc này giao thủ đều chậm lại. Tất cả mọi người đều có chút tim đập nhanh cảm giác. Sở dĩ, phu quân, thật chết rồi, ầm ầm, trời đất biến sắc. Thời khắc này, ở ba đại hộ giáo có chút ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Một cái thông thiên màu máu đại đạo hiện ra, màu đỏ máu, phu quân chết rồi. Muốn các ngươi đám này cầu để làm gì? các ngươi lại còn muốn bắt giết Phương Bình, liền phu quân di hài đều muốn cướp đi. Các ngươi, chọc giận ta rồi. Kinh thiên sát khí từ trong hư không bốc lên. Nguyệt Linh đứng ở trên đại đạo màu máu, hai mắt nhìn về phía ba đại hộ giáo, nhưng là không có trực tiếp giết hướng bọn họ, mà là màu máu đại đạo uốn lượn lên. Ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Nguyệt Linh đại đạo trực tiếp đem vừa tới Phương Bình phụ cận vô danh đế tôn bao bọc lại. Ngươi muốn cướp đi phu quân di hài. Ngươi, thật đáng chết. Không, ngươi liền chết cũng không xứng. Ngươi cẩu nô tài kia. Bản cung muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều sống ở trong thống khổ. Nguyệt Linh thê thảm gầm nhẹ. Màu máu đại đạo dường như trường xa, đem vô danh đế tôn bao vây. Vô danh đế tôn gào thét. Nguyệt Linh, ngươi dám đi chết. Nguyệt Linh đại đạo, thời khắc này thật dường như trường xa. Đằng trước nhất, dường như đầu rắn bình thường. Một khẩu nuốt vào vô danh đế tôn. Ở mọi người ngơ ngác dưới con mắt, màu máu đại đạo thật giống ở nghiền ngẫm. Ở thôn phệ, xa xa, Tốn Vương giận dữ hét. Nguyệt Linh, vô liêm sỉ, ngươi dám to gan giết bản vương người. Nguyệt Linh nhìn về phía bên kia, lẩm bẩm nói, ngươi cũng bắt nạt Ngô. Phu quân, bọn họ đều đang bắt nạt ta, đều đang bắt nạt Linh Nhi, đều đang bắt nạt Linh Nhi. Cuối cùng một tiếng, thê thảm sắc bén không gì sánh được. Ở cái khác đế tôn trong ánh mắt kinh hãi. Nguyệt Linh trên người mùi máu tanh thậm chí tách ra không trung màu máu mây mưa. Ầm ầm, đúng vào lúc này, trời đất thật giống phá tan rồi một cái miệng lớn. Bầu trời, nguồn năng lượng mặt trời xuất hiện. Đêm đen, lại thành ban ngày. Địa quật đêm, là vô pháp nhìn thấy mặt trời. Có thể thời khắc này, mặt trời lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện rồi, tiếp theo. Trời long đất lở, ầm ầm ầm, từng đảo khe nứt to lớn hiện ra, một cái to lớn con đường hiện ra, đón lấy, mọi người ở đây hoa cả mắt bên trong. Điều này đại đảo bị một tia màu máu bao trùm, màu máu bên dưới, Nguyệt Linh thật giống xuất hiện tại trong đó, bóng người vô cùng to lớn, một khẩu cắn đứt điều này to lớn con đường, răng rác. Mọi người thật giống nghe được tiếng vỡ nát. Không, một tiếng thê thảm tiếng gào truyền ra. Vô danh đế tôn hư huyễn bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, bị màu máu triệt để bao trùm. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, hầu như là giữa vài ba câu. Vị này đến từ vô danh sơn đế tôn, vị này đến từ hải ngoại tiên đảo đế tôn, trở thành hôm nay cái thứ nhất vẫn lạc đế tôn cấp cường giả. Tí tách, mưa máu, hầu như hiện dâng trào hình dáng nhỏ xuống. Nguyệt Linh ngửa đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, phu quân, những cẩu nô tài này đều đáng chết. Chờ Linh Nhi giết sạch rồi những cẩu nô tài này, tiếp ngươi về nhà. Thời khắc này, Triệu Hưng Võ xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, ánh mắt kinh sợ để người sợ hãi. Lão Triệu, có chút sợ hãi rồi. Lão già có phải là làm một cái kinh thiên phiền toái lớn sự? Di hài, từ đâu tới di hài? Nữ nhân này thật đáng sợ rồi. Vừa nghĩ tới quay đầu lại không có di hài. Nữ nhân này điên cuồng, có lẽ so với hiện tại càng điên cuồng. Một vị liều mạng thiên vương cấp cường giả phát rồ lên, không có hai ba vị thiên vương cấp cường giả có thể ngăn cản sao? Lão Triệu nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt lấp lóe. Phương Bình, người thật giống như so với lão già muốn chết càng thảm hại hơn. Phương Bình khóe miệng co rúm, thời khắc này hắn thật giống cũng rõ ràng cái gì. Nguyệt Linh trong miệng di hài, ta đi, ta không có a. Nói cho nàng không gian chiến trường hữu dụng không? Ta sợ Trấn Thiên Vương cũng không ngăn nổi nữ nhân này. Quá điên cuồng, giết đế tôn lại chính là chớp mắt. nữ nhân này đến cùng cái gì thực lực? Liền ở Phương Bình bọn họ tiêu tụy vì lo lắng bên trong. Xa xa hư không, Chấn Thiên Vương bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Thời khắc này, ba vị Thiên Vương cấp cường giả không giao thủ. Thật đến Thiên Vương cảnh rồi. Thêm vào song thần khí, Chấn Thiên Vương đột nhiên nhìn về phía hai người. Khẽ thở dài, hai người các ngươi, làm tốt vẫn lạc chuẩn bị đi. Hai vị Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng cuồng mắng, nhưng là có chút nho nhỏ kiêng kỵ. Nguyệt Linh thật phá cảnh, Chân Vương Thiên Vương cảnh. Nếu là Chấn Thiên Vương liên thủ với Nguyệt Linh, hai người liếc mắt nhìn nhau, lần này có chút phiền phức rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục